Ma Ngân, chương 922, lần thứ hai yết kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo sau, Lạc Lý Tư không có nói thêm gì nữa. Hơi có chút cố sức ngồi lại trên ngai vàng. Trạng thái thân thế càng thêm kém sút so với trước. Ngay sau đó, Lạc Lý Tư liền tiến hành tổng kết trận chiến. Đối với Tiêu Hoàng kháng mệnh tự tiện xuất kích, một chữ cũng không đề cập tới. Chỉ là ngay mặt ca ngợi Tiêu Hoàng. Các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác thấy Lạc Lý Tư rốt cuộc muốn bao che cho người trẻ tuổi. Đơn giản cũng không có vạch trần. Bọn họ đối với hành động của Tiêu Hoàng ở sâu trong nội tâm cũng là tràn ngập ủng hộ. Chỉ là bọn họ không thể cãi mệnh lệnh của Lạc Lý Tư mà thôi. Một trận chiến này, quận trưởng các quận cùng đều nhận được ngợi khen nhất định. Đối với đề nghị trợ cấp kim tệ của Tiêu Hoàng cũng được thông qua không có mảy may tranh luận. Người có thể hiện diện ở bên trong đại vệ vương thính, người nào không phải lăn lộn từ bên trong máu loãng ra đây. Bởi vậy, bọn họ phi thường rõ ràng, trợ cấp kim tệ đầy đủ sẽ làm cho binh sĩ hoàn toàn thoát khỏi hết thảy buồn phiền ở nhà. Cứ như vậy hội nghị đại khái chỉ kéo dài một giờ. Sau đó Lạc Lý Tư liền chậm rãi đứng dậy, lên tiếng nói. Tiêu Hoàng mang đến cho thiên tế tinh biến hóa trước nay chưa từng có. Đồng thời một trận chiến này lập được công lớn. Ta nghĩ các thụ ị xâm trên trời có linh thiêng. Hẳn là có thể nhìn thấy. Hiện tại ta dự tính một lần nữa dẫn Tiêu Hoàng đi lên Ma Đỉnh Sơn. Thăm viếng di hài của các thụ ị xâm. Nói xong, Lạc Lý Tư liền chậm rãi đi xuống bậc thang. Đi ra ngoài đại vệ vương thính. Tiêu Hoàng phi thường thức thời. Hai tay thật cẩn thận đỡ cánh tay Lạc Lý Tư và tống táng kỵ sĩ đoàn cùng nhau đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, gió bắc lạnh thấu xương. Lạc Lý Tư không kìm được lại ho khụ khụ hai tiếng. Bệ hạ, thời tiết rét lạnh, nếu không chậm lại một thời gian rồi hãy đi. Tiêu Hoàng không đành lòng nói. Không sao, chuyện thăm viếng trọng yếu phi thường. Ta không muốn trì hoãn. Ta không sao. Không cần lo lắng cho ta. Lạc Lý Tư nói xong, liền mang theo Tiêu Hoàng xuyên qua khe nứt không gian. Các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác vẫn như trước theo sát phía sau. Đồng dạng thượng trung ở phía trước vương điện cũng lại lần nữa bắt đầu vang lên. Thanh âm rất trầm trọng, dường như muốn tỏ rõ Lạc Đan Luân đế quốc ngày xưa đang từng chút quật khởi. Một lần nữa đứng phía trên băng nguyên, Tiêu Hoàng không khỏi ngước nhìn Ma Đinh Sơn như một cái tháp cao ngất trong mây. Tiếp theo đoàn người liền theo sau Lạc Lý Tư và Tiêu Hoàng. Từng chút đi lên Ma Đinh Sơn. Đồng thời theo đường núi hình xoắn ốc đi lên đỉnh núi. Mỗi một cấp bậc thang đường lên núi đều bị phủ một lớp hàn băng thật dày. Đi lên tới đỉnh núi. Di hài của các thụy sâm cùng lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt Tiêu Hoàng. Duy chỉ có băng tín ngưỡng trong tay đã về tay Tiêu Hoàng. Các thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn khác, giờ khắc này đều rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Đồng thời thỉnh thoảng quay mắt nhìn di hài của các thụy sâm. Đứng ở trên đỉnh núi bao phủ băng tuyết, Tiêu Hoàng nhìn thật sâu vào di hài các thụy sâm. Sau đó liền chậm rãi đi tới trước mặt di hài các thụy sâm. Tiếp theo nhẹ nhàng nửa quỳ ở trước mặt các thụy sâm. Vãn bối Tiêu Hoàng bái kiến các thụy sâm đại nhân. Ta đã dẫn thiên tế tinh ra khỏi khốn cảnh. Đồng thời dẫn theo quân đội Lạc Đan Luân đánh đau cao tương chân nghĩa quốc. Mà bản thân ta cùng đạt tới đại ngự sư cấp 2. Hy vọng hành động của ta có thể nhận được ngài tán thành. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói thầm. Đồng thời cúi thấp đầu xuống. Ca, ca, ca ca. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng cúi thấp đầu. Chỉ thấy trên hàn băng đóng băng hài cốt các thụy sâm bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, xoạt xoạt, sau một lát, lại nhìn bất khuất khải của các thụy sâm hiện lên một chút hào quang. Sau đó, trực tiếp theo khối băng vỡ vụn, từng mảnh trôi xuống tới trước mặt Tiêu Hoàng. Đồng dạng lại nhìn xương khô đóng băng của các thụy sâm cũng từng chút hóa thành dao động năng lượng. Giống như nhất từng dải lụa mỏng rót vào các bộ vị bên trong bất khuất khải. Trong nháy mắt, chỗ di hài các thụy sâm đóng băng chỉ còn lại có một cái vương giả khôi đóng băng ở bên trong hàn băng. Hiển nhiên, lần này Tiêu Hoàng tiến thêm một bước nhận được Cáp Thị Xâm tán thành. Nhưng vẫn như trước là một bộ phận mà không phải toàn bộ. Nhìn thoáng qua Bất Khuất Khải rơi xuống, Tiêu Hoàng lại ngẩng đầu nhìn xem vương giả khôi treo phía trên hàn băng. Không khỏi làm cho Tiêu Hoàng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng không biết, đến tột cùng mình đã làm gì mà bản thân một lần nữa được Cáp Thụy Sâm thừa nhận. Là thành tựu đại ngự sư cấp 2, hay là dẫn dắt Lý Hải Quận đi ra khốn cảnh, hoặc là vừa mới lập được chiến công. Ngoài ra, Tiêu Hoàng phải làm thế nào để nhận được vương giả khôi? Vô số nghi vấn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Tiêu Hoàng. Lạc Lý Tư đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bên trong hai mắt tiểu tụy không kìm được toát ra vẻ mừng rỡ. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, từ ái nói, hiển nhiên, ở trong lòng Cáp Thụy Sâm, ngươi lại có tiến bộ, chỉ cần ngươi tiến bộ thêm một chút, là được Cáp Thụy Sâm đại nhân hoàn toàn thừa nhận rồi. Nói vậy ngày đó sẽ không còn xa xôi nữa. Chủng tộc Lạc Đan Luân này có hy vọng quật khởi rồi. Ta sẽ cố gắng, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại một câu. Sau đó liền vươn tay nhặt lên Bất Khuất Khải. Các thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn khác, nhìn thấy một màn như thế, trên nét mặt đều hiện lên vẻ hưng phấn mờ nhạt. Không sai, giờ khắc này, Tiêu Hoàng cũng đã từng chút được bọn họ thừa nhận. Nếu Tiêu Hoàng đã thu được Bất Khuất Khải, như vậy hiện tại ta liền tuyên bố, Tiêu Hoàng sẽ chính thức trở thành vương tử của Thiên Tế Tinh, cùng với phó thống soái quân sự, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ quận trưởng Lý Hải Quận. Khụ khụ, đợi Tiêu Hoàng nhặt lên toàn bộ các mảnh Bất Khuất Khải. Lạc Lý Tư đứng ở trước di hài Cáp Thụy Sâm hướng tới các thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn tuyên bố. Sau đó là liên tiếp ho khan, nhìn thấy một màn như thế. Tiêu Hoàng không kìm được thần sắc căng thẳng, cũng rất nhanh vươn tay đỡ lấy Lạc Lý Tư. Bệ hạ, ngài không có việc gì chứ? Không, không sao, chỉ là trời lạnh, có cảm lạnh thôi. Lạc Lý Tư tác động trên khuôn mặt dày nếp nhăn, cố cười cười nói với Tiêu Hoàng. Mà ở trên đường xuống núi, Tiêu Hoàng nâng đỡ Lạc Lý Tư, đồng thời cũng nhắc tới chuyện binh sĩ bị bắt. Đồng thời nói rõ tình cảnh bọn họ có thể gặp phải. Chuyện này cụ thể nên làm như thế nào? Ngươi toàn quyền quyết định là được. Lạc Lý Tư dùng thanh âm già nua đáp lại. Có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể đã suy yếu nhiều. Ý nghĩ của ta chính là không tiếc hết thảy cứu bọn họ trở về. Không vứt bỏ bất cứ một con cháu Lạc Đan Luân nào ở trên chiến trường. Tiêu Hoàng nói với giọng điệu quả quyết. Chuyện này cứ giao cho ngươi xử lý. Ngươi nói rất đúng, không thể vứt bỏ con cháu Lạc Đan Luân ở lại trên chiến trường. Lạc Lý Tư đáp lại, đưa Lạc Lý Tư về lại bên trong vương điện. Bản thân Tiêu Hoàng cũng không có dừng lại lâu ở trong vương điện, mà trực tiếp quay về trụ sở của mình. Mở ra dây lưng linh thú thật lớn, Tiêu Hoàng liền thật cẩn thận lấy ra các mảnh Bất Khuất Khải. Có giáp ngực, có bảo vệ tay, bao tay các thứ, cộng tất cả 7-8 loại, hơn nữa cũng giống như băng tín ngưỡng. Phía trên hộ giáp vừa hoa lệ, vừa thâm trầm, phủ đầy vết tích, mỗi một dấu vết đều đại biểu cho một đoạn quá khứ, một đoạn chiến đấu thảm thiết của nó. Quan sát một chút Bất Khuất Khải, Tiêu Hoàng liền cởi áo khoác, sau đó gắn từng mảnh Bất Khuất Khải lên trên thân thể. Lớn nhỏ đều vừa vặn. Theo Tiêu Hoàng mặc Bất Khuất Khải trên người, ma văn màu lam sẫm phía trên áo giáp màu xanh xám lập tức phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt. Nhìn qua bên trong vẻ thâm trầm, toát ra một chút tôn quý, nhất là phía trên đai lưng. Đồ án đầu rồng hàn xương long kia trông rất sống động. Đây, cũng là vật tổ của người Lạc Đan Luân, cộng thêm mái đầu bạc trắng của Tiêu Hoàng kia. Chợt. Thật đúng là có vài phần tương tự với Cáp Thụy Sâm. Tuy nhiên, hiện tại Tiêu Hoàng cũng không có tâm tình đi thưởng thức những thứ này. Tiêu Hoàng choàng ra ngoài kiện áo choàng màu đen nối liền mũ của Lạc Lý Tư tặng cho. Tiêu Hoàng liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ. phải làm thế nào để giải cứu binh sĩ Lạc Đan Luân bị địch bắt giữ. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Phất Minh Qua. Phất Minh Qua, người trinh sát về binh sĩ Lạc Đan Luân bị bắt. Có tin tức gì không? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng gọn gàng dứt khoát hỏi. Giọng điệu đầy lo lắng. Về tù binh Lạc Đan Luân tin tình báo không nhiều lắm. Chỉ là thông qua chặn được đôi câu vài lời biết được. Bọn họ đang bị áp giải về Thánh Tử Thành. Tuy nhiên, có thể tưởng tượng được hậu quả bọn họ sắp sửa gặp phải. Chính là sẽ xử tử tù binh Lạc Đan Luân ở trước mắt người dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Phất Minh Qua giọng điệu ngưng trọng. Đáp lại, vẻ mặt Tiêu Hoàng càng thêm nghiêm trọng. Bị áp giải đến Thánh Tử Thành, thì sẽ rời xa Thiên Tế Tinh. Nếu muốn chạy đường dài như thế cứu viện, căn bản không có khả năng. Cho dù có cứu thoát, binh sĩ Lạc Đan Luân tổn thất cũng sẽ vượt xa 500 người. Như vậy mất nhiều hơn được. Ôi, Tiêu Hoàng thở dài một hơi, trên nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng, mà ở ngoài cửa sổ, đầu đường cuối ngõ, thì đang tràn ngập trong bầu không khí thắng lợi. Đã mấy trăm năm, Thiên Tế Tinh thật lâu không có thưởng thức cảm giác đại thắng. Tiêu quận trưởng, Phong Cốc quận cùng với Hồng Phong quận bắt được một đám tù binh Cao Tương bị thương. Đã đưa đến Lý Hải quận, ngài xem nên xử trí như thế nào? Trong những tù binh này, còn bao gồm Nam Bội Cát. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang chau mày suy nghĩ, Hạ An Kỳ sôi nổi đi đến, sắc mặt đầy vẻ vui mừng nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt âm trầm của Tiêu Hoàng kia, Hạ An Kỳ thoáng một cái liền thành thật hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng khôi phục vẻ nghiêm túc, Bảo Lôi Đặc nghiêm mặt trông coi bọn họ, đồng thời cứu trị cho bọn họ theo chủ nghĩa nhân đạo. Đưa gã Nam Bội Cát kia, cùng với các sĩ quan chủ yếu của Cao Tương đến sở điều trị Hồng Yên đi. Tiêu Hoàng trầm tư một lát rồi đáp lại, sau đó đứng lên bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến sở điều trị Hồng Yên. Giờ phút này sở điều trị Hồng Yên đã do Phất Lạc tự mình đảm nhiệm trông coi. Chủ yếu chính là phòng ngừa binh sĩ Cao Tương thoát đi, tạo thành thương tổn không cần thiết cho dân chúng của Lạc Đan Luân. Nhìn thấy Tiêu Hoàng thân khoác áo choàng màu đen, mặc bất khuất khải bên trong chậm rãi đi tới. Binh sĩ Lạc Đan Luân canh giữ ở cửa, hơi sửng sốt, một thân trang phục của Tiêu Hoàng này vô cùng giống Cáp Thụy Sâm. Nếu không nhìn kỹ, làm cho người ta có cảm giác dường như Cáp Thụy Sâm sống lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, gã binh sĩ Lạc Đan Luân vẫn là vô cùng cung kính. Đứng nghiêm chào Tiêu Hoàng theo nghi thức quân đội. Nam Bội Cát ở chỗ nào? Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi gã binh sĩ Lạc Đan Luân. Cách chương.